Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, màu đen Thạch Châu chân chính thân phận. Chương 384, màu đen Thạch Châu chân chính thân phận, lại là một tòa tràn đầy bành trướng hỏa linh. Lực hỏa hệ linh sơn. Khi nhìn đến Tả Tân mang đi bộ Trường Thiên thi thể cùng Hoa Vô Song chữ vật giới chỉ về sau, Diệp Chân liền tiếp tục cảm ứng đến màu đen Thạch Châu bên trong lực lượng ba động tại Hắc Long Bí cung bên trong thăm dò, dấu bé kế Thanh Mộc Linh Sơn, Hoàng Thổ Linh Sơn về sau, Diệp Chân lại phát hiện một tòa hỏa hệ linh sơn. Hơn nữa cái này hỏa hệ linh sơn bên trên vẫn như cũ tràn đầy cực phẩm xích hỏa linh tinh. Cái này khiến Diệp Chân hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Hắc Long Bí cung bên trong có 5 tòa tinh khiết do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 hệ linh lực cấu liền ngũ hành linh lực chi núi. Bây giờ, Diệp Chân đã phát hiện mộc, thổ, hỏa tam hệ linh sơn, còn kém kim, thủy hai hệ linh sơn không có phát hiện, mang theo tạc đi không trống không ý nghĩ. Diệp Chân hao tốn hơn một canh giờ thời gian, 3 khối xích hỏa linh tinh, sau đó tiếp tục cảm ứng đến màu đen Thạch Châu bên trong ba động tiếp tục thăm dò. Một ngày về sau, một tòa tản ra kinh khủng duệ kim chi khí bạch kim linh sơn xuất hiện ở Diệp Chân trong tầm mắt. Nghiệm chứng lấy Diệp Chân phỏng đoán, cho đến bây giờ, còn kém một tòa thủy hệ linh sơn, liền có thể kiếm đủ ngũ hành linh sơn. Một cái loáng thoáng suy đoán, dần dần tại Diệp Chân trong lòng hiển hiện, vào tay 5 khối cực phẩm bạch kim linh tinh về sau. Diệp Chân lần nữa cảm ứng đến màu đen Thạch Châu bên trong lực lượng ba động. Tật tật chạy đi, theo như Diệp Chân tính ra. Thời gian đã không nhiều lắm, từ tiến vào Hắc Long Bí Cung đến nay, hắn có ký ức thời gian trôi qua, đã vượt qua 5 ngày. Diệp Chân không biết hắn lĩnh hội Hắc Long Bá Thiên Thức lúc dùng bao lâu thời gian, nửa ngày, vẫn là một ngày, hoặc là một ngày rưỡi. Không thể phủ nhận, cái này màu đen Thạch Châu quái gì, đã thành công khơi gợi lên Diệp Chân hiếu kỳ tâm. Diệp Chân phi thường muốn biết, cái này màu đen Thạch Châu đến cùng cái này Hắc Long Bí Cung có liên hệ gì? Đến cùng là cái gì bảo bối? Nhẹ nhàng rơi xuống đất, vậy mà liền có thể đem cái kia năng lượng vô cùng dồi dào linh sơn cho chấn động. Lại là sau một ngày, Diệp Chân tiến nhập một tòa tản ra kinh khủng thần hồn uy áp bồn địa. Từ khi bước vào tòa này bồn địa trong tích tắc, Diệp Chân cũng cảm giác được một cỗ không hiểu thần hồn uy áp hàng lâm. Ép với lực lượng thần hồn của hắn không thể động đậy mảy may. Về phần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đang đến gần tòa này bồn địa trước đó, liền trợn trắng mắt hôn mê rồi. Không cách nào vận dụng lực lượng thần hồn, để Diệp Chân tốc độ giảm mạnh, thậm chí ngay cả phi hành cũng không thể. Chỉ có thể dùng nhất bắt đầu thân pháp tại đây vô biên vô tận bồn địa bên trong bay trì. Theo Diệp Chân xâm nhập tòa này bồn địa, Diệp Chân trong tay màu đen Thạch Châu càng ngày càng nóng. Nhưng quỷ dị lại càng ngày càng nhẹ, loáng thoáng có một loại đằng không bay lên cảm giác. Đây là, đột nhiên, 2 cái to lớn lỗ thủng xuất hiện ở Diệp Chân trong tầm mắt. Mấy chục dặm bên ngoài đỉnh đầu chỗ, đột ngột xuất hiện 2 cái lỗ thủng. Thẳng đến 2 cái này lỗ thủng xuất hiện, Diệp Chân mới phát hiện, cái này bồn địa, bao quát đỉnh đầu thiên không, tựa hồ cũng là cái này bồn địa một bộ phận. Cảm giác kia, giống như là cái xác. 2 cái lỗ thủng xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân trong tay màu đen Thạch Châu lục địa run lên, gần muốn bay lên. Nhưng giống như là to mọng chim non, kích động luôn luôn không cách nào bay lên. Cơ hồ là đồng thời, một loại cực kỳ mãnh liệt thần hồn ý niệm đột nhiên từ Diệp Chân trong tay màu đen Thạch Châu xuất hiện trở về. Ta muốn trở về, này chủng loại giống như người thần hồn ý niệm, đem Diệp Chân giật mình kêu lên, sợ đến Diệp Chân thiếu chút nữa không có đem cái này màu đen thạch châu ném ra. Sống, trước mắt cái này màu đen thạch châu lại là loại hồ sơ tại vật sống. Đột nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên quay người, như điện ánh mắt hướng về sau lưng bắn phá không thôi. Trải qua tìm kiếm không có bất kỳ phát hiện nào về sau, lúc này mới chậm chạp quay trở lại. Hiện tại ta sẽ còn xuất hiện ảo giác sao? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Ngay tại vừa rồi, Diệp Chân đột nhiên có một loại bị ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác. Quay đầu xem xét, lại là không hề phát hiện thứ gì. Ngay tại Diệp Chân tự lẩm bẩm thời khắc, Diệp Chân sau lưng mấy chục mét bên ngoài, một cái lưng cõng thật dày xác hư ảnh chậm rãi bồn địa trên vách đá hiển hiện. Theo hư ảnh càng ngày càng thật, bộ dáng kia hãi nhiên là Diệp Chân tại Hắc Thủy Di trong phủ đã từng nhìn thấy một cái lão rùa. Lúc này lão rùa lại là hư ảnh, nhưng này ánh mắt lại giống như một cái lịch lãm rèn luyện gian nan vất vả lão già, tang thương mà vẩn đục. Trong lúc lơ đãng, vẩn đục trong đôi mắt tựa hồ tránh qua một tia hy vọng. Ta nhớ được 300 năm trước tên tiểu tử kia đi đến một bước này về sau liền đi tới điểm cuối cùng, không biết tên tiểu tử này có thể hay không bước ra một bước kia. Cam lòng, cam lòng, biết rõ là dị bảo khó đây này. Lão rùa lẩm bẩm, âm thanh phảng phất vô hình ba động. Phía trước Diệp Chân vậy mà phảng phất giống như không nghe thấy, mà là ngơ ngác nhìn chằm chằm trong tay màu đen thạch châu. Thần sắc phức tạp, màu đen thạch châu phảng phất người sống, biểu đạt cho Diệp Chân tin tức vô cùng chuẩn xác, liền là muốn trở về. Đối với võ giả mà nói, đó cũng không phải một cái dễ dàng lựa chọn vấn đề. Cơ hồ mỗi một cái võ giả đều có cất giữ đam mê. Đến một lần võ giả thiếu bảo, thứ hai nói không chừng có một ngày liền dùng tới. Trọng yếu nhất chính là, từ trước mắt màu đen thạch châu biểu hiện đến xem, cái này màu đen thạch châu tuyệt đối là một kiện dị bảo. Dùng võ giả lời nói mà nói, sở dĩ ngươi còn dùng không được, đó chính là ngươi tu vi không đủ. Vấn đề tới, biết rõ là dị bảo, còn đưa ra ngoài, nhất là tại đưa ra ngoài về sau, kết quả không rõ, làm sao bây giờ? Nếu là đưa ra ngoài, không có gì cả chứ? Đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nếu là mang đến tai nạn đây, những này, hẳn là mỗi một cái đến võ giả nơi này đều muốn trải qua. Một cái cực kỳ chật vật lựa chọn. Nhưng là, đối với Diệp Chân mà nói, những vấn đề này, kỳ thật đều là một hơi mà qua. Diệp Chân bản tâm, giờ phút này vẫn là hiếu kỳ. Diệp Chân liền là muốn biết, cái này màu đen thạch châu đến cùng là dạng gì bảo bối. Đây là Diệp Chân một mực cảm ứng đến cái này màu đen thạch châu ba động đuổi tới cái này bồn địa. Tới nguyên nhân căn bản nhất, cho nên chỉ là hoảng hốt trong tích tắc, Diệp Chân liền động, hai tay có chút nâng lên một chút, liền phảng phất cho màu đen thạch châu đâm một đôi cánh, khiến màu đen thạch châu bay lên. Hiu, bay lên màu đen thạch châu tốc độ đột ngột tăng tốc, phảng phất có cái gì hấp dẫn lấy nó, bay thẳng đỉnh động cái kia lỗ thủng, lạch cạch, phảng phất Phật châu liên vách tường hợp bình thường. Màu đen thạch châu đột ngột cắm ở bên trái cái kia không lỗ thủng bên trên. Ánh sáng màu đen đột ngột lóe lên, cực kỳ giống vật thập. Con mắt, đây không phải con mắt sao? Cơ hồ là ý nghĩ này từ Diệp Chân đáy lòng bay lên nháy mắt, khiến người sợ hãi hồn long lánh âm thanh đột ngột từ bốn phương tám hướng vang lên. Long lánh tiếng vang lên nháy mắt, toàn bộ bồn địa đều rung động dữ dội. Cái kia kỳ dị là, vô luận là long lánh âm thanh vẫn là cái kia chấn động, Diệp Chân lại có thể cảm ứng được một đạo cao hứng cảm xúc. A, thần hồn áp chế không có. Cho đến giờ phút này, Diệp Chân mới phát hiện, trải rộng toàn bộ bồn địa làm hắn lực lượng thần hồn không thể động đậy mảy may, thần hồn áp chế. Vậy mà hư không tiêu thất, cơ hồ là đồng thời, toàn bộ Hắc Long bí cung bên trong, vô luận là Thanh Mộc Linh Sơn, Hoàng Thổ Linh Sơn, Xích Hỏa Linh Sơn cũng hoặc là cái khác sơn phong trong hạp cốc. Đinh tai nhức óc long lánh âm thanh, đồng thời từ bốn phương tám hướng vang lên, thoáng chốc, long lánh tiếng vang triệt toàn bộ Hắc Long bí cung, khiến còn đang Hắc Long bí cung bên trong thăm dò Hắc Long bảng đám võ giả trực tiếp ngây dại, thậm chí có hai vị đang tiến hành sinh tử quyết giết võ giả. Cũng bởi vì cái này đến từ bốn phương tám hướng không hiểu long lánh âm thanh, mà đình chỉ chiến đấu, long lánh âm thanh đang tiếp tục. Cái kia con mắt màu đen thạch châu tại có chút cứng rắn chuyển động, phảng phất đang thích ứng lấy cái gì. Nhìn lấy cái này con ngươi màu đen, suy nghĩ lại một chút trước đây tao ngộ, Diệp Chân thân hình đột ngột chấn động. Ta hiểu được, cái này Hắc Long bí cung kỳ thật liền là Hắc Long vực bên trong cái kia trong truyền thuyết Hắc Long thân rồng nội bộ. Màu xanh linh sơn hẳn là Hắc Long lá gan. Lá gan thuộc mộc, Hoàng Thổ Linh Sơn liền là dạ dày thuộc thổ, tim thuộc hỏa, phổi thuộc kim, minh bạch, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được nơi này không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Cái kia nguyên nhân liền là cái kia trong truyền thuyết Hắc Long. Đã, vẫn lạc, cơ hồ là, vẫn lạc, hai chữ này ra miệng nháy mắt. Vừa mới trở về Hắc Long mắt trái, đột nhiên một cái đảo ngược, hắc bạch phân minh con người bỗng nhiên tập trung vào Diệp Chân. Giống, long lánh âm thanh thanh âm vang lên lần nữa, nương theo lấy long lánh chi thanh, một đạo màu đen cột sáng đột ngột bao phủ lại Diệp Chân toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, bao phủ lại Diệp Chân ánh sáng màu đen, giống như là nước xông vào Diệp Chân thể nội, màu đen cột sáng nhập vào cơ thể, giống như là một đạo đỏ bừng bàn ủi trực tiếp tràn vào Diệp Chân thể nội, khiến Diệp Chân con mắt một lồi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân ngực huyệt thiên trung thận long châu đột ngột quang hoa đại phóng. Cái kia quang hoa xuất hiện nháy mắt, tràn vào Diệp Chân quanh thân hắc quang, giống như là phát hiện cái gì kinh khủng sự vật, nhào nhào né tránh, tiến tới bị buộc hướng về phía một nơi. Cái này, làm sao có thể? Diệp Chân sau lưng lão rùa hư ảnh, đột nhiên rùa miệng đại trương, rùa mắt kinh lồi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Lão rùa trong tiếng than thở kinh ngạc, liên tục không ngừng màu đen cột sáng bao phủ Diệp Chân, tụ hướng về phía Diệp Chân thân thể một chỗ. Có lẽ, ngay cả lão rùa cũng không có phát hiện, Diệp Chân trong ngực còn có một cái khác tiểu sinh mệnh không ngừng ngoạ nguậy. Mỗi lần nhúc nhích một chút, một tia so cọng tóc còn mảnh hắc quang liền sẽ tràn vào Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu thể nội. So với tràn vào Diệp Chân trong cơ thể ánh sáng màu đen, vô cùng thưa thớt, nhưng là lại tại kiên định hấp thu. Hắc Long cổ địa bên trong, 7 ngày thời gian đã qua, đại phân bộ đến đây tham gia náo nhiệt quan chiến võ giả đều đã sớm rời đi, lưu tại Hắc Long cổ địa bên trong võ giả, đại bộ phận tất cả đều là hồn hải cảnh đại năng. Tất cả đều là chuẩn bị tiếp nhà mình lên bảng đệ tử về tông hồn hải cảnh đại năng. Dù sao chỉ cần có thể giết tiến Hắc Long bảng võ giả, lần này quay lại tông môn về sau đều sẽ là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Lại khoa trương một chút, mỗi một vị thậm chí đều là tương lai tông môn gia tộc trụ cột, nhưng phải an toàn hộ tống về tông. Thanh Dực sư huynh, 7 ngày thời gian đã đến, bọn hắn sắp đi ra rồi hả? Cũng không biết Trường Thiên bọn hắn thu hoạch như thế nào? Thiên Huyễn Ưng Vương có chút nóng vội mà hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tề Vân Tông mấy người tụ tập một phương. Hắn thật sự là có chút đã đợi không kịp. Theo Thiên Huyễn Ưng Vương đặt câu hỏi, mọi ánh mắt đều nhìn về Thanh Dực. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Huyễn Thần Tông tuyệt đối là toàn bộ Hắc Long vực cổ xưa nhất tông môn, cũng là tông môn điển tịch bảo tồn nhất toàn bộ tông môn. Tự nhiên biết rất nhiều bí văn. Ưng Vương, không cần phải gấp, Trường Thiên bọn hắn sư huynh đệ tổng cộng 7 người, thu hoạch khẳng định không kém. Mặc dù nói Hắc Long cổ địa mở ra chỉ có 7 ngày thời gian, nhưng là bởi vì mọi người gặp gỡ khác biệt, nhưng là đám người bị đưa ra tới thời gian lại là có trước có sau. Chờ một chút đi, đi ra, mau nhìn, đi ra. Đang khi nói chuyện, một đạo thanh quang bóng người đột nhiên từ Hắc Long cổ địa ở giữa hiển hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,